mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108 Tân Hoàng. Hứa Gia gia chủ sắc mặt một trận xanh trắng, chỉ có thể cắn răng tự tìm bậc thang. Đối với những cái đó vãn bối quát, một đám tham sống sợ chết ra hỏa, Tần Thiệu Hành bên này nghe xong cái rõ ràng chính xác. Cười lạnh một tiếng đối Đinh Nguyên nói, kêu lão gia hỏa kia chính mình ra tới sát, hắn không phải cũng có dị năng sao? Đinh Nguyên sớm bị Hứa Gia gia chủ khí không nhẹ, nghe vậy cũng không cùng hắn khách khí. Trực tiếp làm trò mọi người mặt nói ra, đừng nói Tần Thiệu Hành thân phận bãi tại nơi đó. Chính là không có gì thân phận bối cảnh, chỉ là hắn cùng Kiều Nam hiện tại một lòng cứu người hành động. Nên được đến mọi người tôn trọng, virus bùng nổ này hơn nửa năm thời gian. Đinh Nguyên nhìn thấy quá nhiều vì bản thân chi tư không hỏi người khác chết sống người, xa. Không nói, một cái Tân gia khiến cho kinh thành trăm họ lầm than. Hơn nữa Tư gia cùng những cái đó hoài đủ loại mục đích cá nhân. Gia tộc, bang phái, chính là những người này, đem to như vậy một cái kinh thành. Hơn 1.000 vạn dân cư lộng tới hiện giờ bộ dáng, cho dù tới rồi hiện tại. Bọn họ còn không biết hối cải. Nghĩ lại, Đinh Nguyên cảm thấy nếu chính mình cùng Tần Thiệu Hành nhân vật đổi. Thật muốn đi luôn, lại mặc kệ bọn người kia chết sống, nhưng nhị thiếu không thể đi. Bởi vì còn có bọn họ ba cái gia tộc, còn có những cái đó vô tội dân chúng, ngẫm lại Đinh Nguyên hỏa khí liền cọ cọ hướng lên trên mạo. Xem kia Hứa Gia gia chủ ánh mắt đều mang theo đau, Hứa Gia gia chủ sắc mặt lại là một trận xanh trắng. Nhưng bị nhất bang người nhìn chằm chằm, hắn cũng chỉ có thể làm bộ đi ra ngoài. Trong lòng lại khẩn cầu chạy nhanh tới cái có ánh mắt kéo lôi kéo hắn. Cũng đừng làm cho hắn thật sự liền như vậy một đường đi xuống đi, tuy rằng chính là đi xuống đi hắn. Cũng tuyệt tích không dũng khí bước ra đại trận. Nhưng là nếu thật đi đến pháp trận biên nhi thượng còn không có người lôi kéo. Hắn lại không dám đi ra ngoài vậy quá mất mặt, về sau cũng đừng ở kinh thành lăn lộn, mắt thấy hắn trên đầu mồ hôi theo thái dương đi xuống. Mặt bạch cùng giấy giống nhau, cường chống phát run thân mình đi ra ngoài, một người gia chủ thở dài. Tuy rằng không tán đồng đối phương cách làm, nhưng là ngẫm lại đều là gia chủ. Muốn bận tâm chính là toàn bộ gia tộc phát triển kéo dài, đối phương khó xử hắn cũng có thể lý giải. Ở thỏ tử hồ bi một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ tình cảm hạ. Hắn tiến lên kéo Hứa Gia gia chủ một phen. Lão Hứa A, ngươi cũng đừng phạm hồ đồ, Hứa Gia gia chủ lập tức dựa bậc thang mà leo xuống. Run rẩy hai chân ngồi trở về. Lại không dám gọi huyên náo, đứng dậy vừa mới Hứa Gia gia chủ liền hối hận. Hắn tham luyến bên ngoài những cái đó tinh hài, cũng là bị trước mắt hình thức bức nóng này, Tần Thiệu Hành cho dù không phải phú khả địch quốc Tần. Gia người cầm quyền, không phải thiếu gia nhị thiếu gia, nhưng là nhân gia còn có siêu phàm dị năng, hiện tại đã sớm không phải cái gì hòa bình niên đại. Tần Thiệu Hành tưởng lộng chết hắn nói là lộng chết một con kiến đều không quá, huống chi pháp. Trận là Tần Thiệu Hành làm ra tới. Đinh, Lỗ, Viên Tam gia lại là Tiếu gia trợ thủ đắc lực, thậm chí đều không cần Tần Thiệu Hành động thủ, chỉ cần đem hắn đuổi ra ngoài, hắn liền không có đường sống, Hứa gia gia chủ càng nghĩ càng là sợ hãi. Hoàn toàn không biết vừa mới chính mình như thế nào liền quỷ mê tâm hồn. Làm một cái gia chủ, hắn không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị mê hoặc. Thật giống như bị người thao túng giống nhau, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn quét toàn bộ trong đại. Sảnh người, này phê bị cảnh Hướng Minh mang đi ra ngoài người, trừ bỏ những cái đó bị kích động người, có mấy cái cũng coi như là hắn Hứa gia cây trụ. Là ai yếu hại hắn Hứa gia, hoặc là nói là ai yếu hại hắn, hổ lang nhện nhện hoàng rốt cuộc ăn no. Mà không lâu trước đây còn diễu võ dương ngoai khô lâu nhảy nhện nhện hoàng. Đã thành một bộ vỏ rỗng, những cái đó tìm không thấy che giấu pháp trận ra hỏa. Xa xa nhìn đến bên này nhện hoàng động tác, càng thêm quỷ khóc sói gào chửi bậy suy nghĩ muốn vào đi, hổ lang nhện nhện hoàng mặt sau kia kết. Thân thể càng thêm trong suốt, nó ngao nha mấp máy phát ra một ít lọc cọc thanh. Thanh âm không lớn cũng không có phía trước khô lâu nhảy nhện nhện hoàng phát ra như vậy có khí thế. Nhưng đối với những người đó tới nói, giống nhau cũng đủ chí mạng, nguyên bản còn ghé vào nhện hoàng chung quanh hai chỉ hổ lang nhện. Loạng choạng thân thể đứng lên, như hổ rình mồi nhìn về phía những cái đó kêu khóc mắng người. Mà tránh ở công sự che chắn mặt sau cảnh hướng minh đám người. Còn lại là một chút thanh âm cũng không dám phát ra, bọn họ đều cảm thấy phía trước hổ lang nhện. Không có công kích bọn họ ý tứ, nhất định là bọn người kia quá mức ầm ĩ, mới có thể đưa tới hổ lang nhện chú ý. Kiều Nam lại lắc lắc đầu. Trực giác nói cho hắn, nhện hoàng ở sinh sản thời điểm, nhất định sẽ không mặc kệ này đó không ổn định nhân tố ở chung quanh hoạt động, mắt thấy hai chỉ hổ. Lang nhện động tác nhanh nhẹn phát lại đây, đám kia người lập tức bộc phát ra vài tiếng thét chói tai. Thế nhưng bốn phương tám hướng chạy trốn khai, cảnh hướng minh mang ra tới những người này đều là gì? Năng giả, tuy nói năng lực có mạnh có yếu, lại đều thuộc về công kích dị năng, nếu bọn họ có thể lẫn nhau phối hợp, cho dù không thể đánh chết hai chỉ đã thoát lực hổ lang nhện. Lại có thể dần dần thoát đi cái này khu vực. Kiều Nam cảm thấy những cái đó hổ lang nhện tuyệt không sẽ ném xuống sắp sinh sản nhện hoàng, cho nên một khi những người này trốn xa, hổ lang nhện hẳn là sẽ vứt bỏ truy kích, bọn họ mạng sống tỷ lệ vẫn là rất cao. Đáng tiếc chính là những người này thế nhưng liền người thường đều không bằng, chỉ biết một mặt chạy trốn, không có nửa điểm sử dụng dị năng chống cự ý tứ. Thậm chí còn dùng dị năng đối với lai lịch công kích. Hy vọng có thể giống nhện hoàng mở ra bên ngoài pháp trận giống nhau. Làm che giấu pháp trận hiển hiện ra cho dù không thể trốn đi vào. Có thể hấp dẫn một chút hổ lang nhện chú ý cũng hảo, lỗ lão gia tử xem dùng quải trượng thẳng gõ mặt. Đất, đều là tưởng ích kỷ không chút nào cố kỵ người khác chết sống ra hòa. Mệt Tần Thiệu Hành bọn họ thiết trí đại trận vô pháp từ bên ngoài mở ra. Nếu không thật làm cho bọn họ dẫn kia hai cái quái vật tiến vào. Còn không biết muốn chết bao nhiêu người, những người khác có nhân bọn họ hành vi oán giận. Có tắc nhíu mày suy nghĩ sâu xa, nghĩ vạn nhất là chính mình cùng loại này quái vật tao ngộ nên làm cái gì bây giờ. Chính là không ai mở miệng nói cứu viện bọn họ. Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành hai người như cũ ở quan. Vọng, không có nửa điểm nhi ra tay ý tứ. Kiều Nam từng công kích quá nhện khổng lồ. Tên kia phòng ngự có bao nhiêu cường, hắn phi thường thanh trừ, mà hổ lang nhện thế nhưng có thể nhẹ nhàng đột phá nhện khổng lồ phòng ngự. Đem đối phương ăn thành vỏ rỗng, đừng nói bọn người kia là chính mình ra tới tìm chết. Liền tính không phải Kiều Nam cũng không nghĩ tới đầu óc nóng lên liền đi lên xung anh hùng, đối hắn. Cùng Tần Thiệu Hành tới nói, này đó bình thường hổ lang nhện không phải khó đối phó nhất. Kia chỉ nằm bò sắp sinh sản nhện hoàng mới là vấn đề lớn. Tuy nói này chỉ nhện hoàng không có bày ra bất luận cái gì thế lực. Nhưng trực giác nói cho Kiều Nam, nó xa so với kia cái chỉ còn lại có xác ngoài ra hỏa càng khó đối phó. Hổ lang nhện động tác cực nhanh, chỉ là 3-2 phút liền đem những cái đó quỷ khóc sói gào ra hỏa toàn bộ chém giết. Chỉ là chúng nó cũng không có dừng tay ý tứ, trực tiếp nhào hướng công sự che chắn mặt sau cảnh hướng minh đám người. Cảnh hướng minh đám người tuy có chút hoảng loạn, lại có thể nhìn ra có chút thực chiến bản lĩnh, lập tức liền thu nhỏ lại lẫn nhau gian khoảng cách. Thổ hệ dị năng giả nhanh chóng dựng nên cao cao tường đất. Kim loại dị năng giả thì tại tường đất thượng làm ra không ít đối ngoại kim loại thứ, có thể viễn. Trình công kích dị năng giả cũng nhanh chóng triển khai công kích. Chỉ có thể tiến công dị năng giả tắc hết sức chăm chú. Chờ đợi đối phương tới gần, nhìn đến bọn họ kinh nghiệm phong phú. Có người tặng khẩu khí. Ít nhất như vậy sẽ không bị một kích phải giết, đáng tiếc hổ lang nhện lại lần nữa xoay tròn đứng lên. Tám chỉ sắc nhọn như đao chân dài hướng ra phía ngoài bỏ qua một bên. chớp mắt liền nhẹ nhàng phá vỡ nhìn như kiên cố tường đất. Che ở phía trước mấy cái dị năng giả đương trường bỏ mình, mặt sau một ít dị năng giả tuy rằng cho. Dù làm ra ứng đối, đáng tiếc bọn họ công kích đối với hổ lang nhện căn bản không có nửa điểm nhi tác dụng. Ngược lại đem hổ lang nhện chọc giận, công kích càng thêm mãnh liệt chỉ là không đủ 5 phút. Dư lại dị năng giả liền đã chết cái không sai biệt lắm. Chỉ có Cảnh Hướng Minh lợi dụng tự thân phong thuộc tính dị năng ưu thế. Mang theo mấy cái người bị thương xa độn, mới tính tránh được một kiếp, mắt thấy Cảnh Hướng Minh chạy. Hứa Gia gia chủ mới run rẩy thân thể với thở phào khẩu khí. Cuối cùng là không đem lợi hại nhất vài người cấp đáp đi vào. Nếu không lấy sau này hình thức xem, hắn Hứa Gia sợ là muốn hoàn toàn mất đi quyền lên tiếng. Kiều Nam trong túi truyền đến hai hạ nhỏ bé. Chấn động, hắn vội vàng đem bên trong một cái máy truyền tin lấy ra tới. Mang ở một khác sườn trên lỗ tai. Sau đó khởi động chốt mở Tô Điềm thanh âm truyền đến. Kiều Nam, nhị thiếu các ngươi phải cẩn thận. Bên kia động tĩnh nháo quá lớn. Có mấy chỉ cuồng hóa thú bị hấp dẫn qua đi. Hơn nữa ta hoài nghi chúng nó không phải bình thường cuồng hóa thú. Hẳn là bởi vì tiêm vào phòng virus thuốc bào chế mới phát sinh thú hóa dị năng giả. Kiều Nam mày. Nhíu lại hỏi, ước chừng bao lâu tới? Tô Điềm nhanh chóng trả lời. Tổng cộng 6 chi, tới phương hướng bất đồng, có được phong thuộc tính dị năng nhanh nhất đem ở 20 phút sau tới. Còn lại hẳn là sẽ chậm một chút, bất quá cuối cùng một cái đến hẳn là cũng sẽ không vượt qua 40 phút. Tần Thiệu Hành ở Kiều Nam mang lên máy truyền tin thời điểm, liền đem lỗ tai dán lại đây. Hắn tu luyện huyền minh chi khí vốn là ngũ cảm nhạy bén. Tự nhiên nghe rõ Tô Điềm nói, không khỏi thở dài. Vốn tưởng rằng là chàng bọ ngựa bắt phe chim sẻ núp sau tiết mục. Không nghĩ tới lại là trai có đánh nhau đưa tới, người đánh cá nhóm. Nếu là bình thường cuồng hóa thú, chẳng sợ lực công kích lại cao hai người cũng có thể nghĩ cách ứng đối, chính là đối phương cố tình. Là thú hóa dị năng giả, một khi bị vài thứ kia chảo thương, cảm nhiễm tốc độ phi thường kinh người. Tuyệt đối là phiền toái chung phiền toái, bất quá có thú hóa quái vật. Có lẽ phía dưới nhện hoàng có thể dễ đối phó một ít. Kiều Nam nói khẽ với Tần Thiệu Hành nói. Vậy chờ một chút, nhìn xem phía dưới kia chỉ nhện hoàng sẽ như thế nào đối đãi thú hóa quái vật. Tần Thiệu Hành gật. Gật đầu, lại đem Tô Điềm truyền tới tin tức chuyển cáo cho Đinh Nguyên, trong đại sảnh lại là một trận ngắn. Ngủi ồn ào quy về yên lặng. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn trên tường hình chiếu, chờ những cái đó ra hỏa đã đến, nhện hoàng mắt thấy uy hiếp. Quấy nhiễu đều bị tiêu diệt, cũng không hề chống kia công kênh thân thể, dùng bốn chân trên mặt đất bào cái không quá sâu hố. Hai chỉ nâng lên nó nửa đoạn sau thân mình hổ lang nhện đem nó chậm rãi thả đi vào, hai người đều biết, này chỉ nhện hoàng muốn bắt đầu đẻ trứng, bất quá đã không cần bọn họ mạo hiểm động thủ. Những cái đó thu hóa dị năng giả tuyệt đối sẽ không bỏ qua tốt như vậy, mỹ thực 20 phút. Quá thực mau, hai người đã nhìn đến phía bắc một đạo lân quang cấp tốc mà đến, nằm sấp nhện hoàng như cũ vẫn không nhúc nhích, bất quá những cái đó hộ vệ ở nó chung quanh hổ lang nhện đã đứng lên, kia đạo lân quang ở khoảng cách hổ lang nhện không xa vị trí một cái cấp đỉnh. Lúc này Kiều Nam mới thấy rõ ràng, thế nhưng là chỉ thể trường vượt qua 3 mét, cả người lóe lam quang bỏ cạp độc trừ bỏ đầu ngực vị trí còn có thể nhìn ra chút hình người ngoại. Còn lại bộ phận đều là con bò cạp hình thái, bất đồng chính là nó có 4 con cái kìm, 3 điều cái đuôi, nhìn qua cực kỳ hung hãn, thường quy dưới tình huống. Con nhện cũng là con bò cạp đến đồ ăn chi nhất. Liền không biết này chỉ con bò cạp có bản lĩnh hay không ăn đến những cái đó, mỹ thực không chờ. Bò cạp độc có động tác, một con hổ lang nhện đã nhào tới. Hai tên gia hỏa bay nhanh chiến tới rồi cùng nhau. Cự đao giống nhau sắc bén nhện chân cùng cua kiềm va chạm. Phát ra leng keng va chạm thanh, thường thường bò cạp khổng lồ còn sẽ ném động cái đuôi. công kích con nhện, mắt thấy một con hổ lang nhện nếu không địch, lập tức lại có hai chỉ hổ lang nhện phát đi ra ngoài. Vì không quấy nhiễu nhện hoàng sinh sản, hổ lang nhện cố ý đem bò cạp khổng lồ hướng nơi khác dẫn. Chúng nó một đường công kích tư đánh, cho dù không đem những cái đó nhà lầu đều đâm tan giá. Lại cũng có một ít bị phá hư không thành bộ dáng, thu hóa bọn quái vật lục tục đuổi tới. Xem trong đại sảnh mọi người sắc mặt đều thập phần khó coi, kinh thành chung quanh bởi vì phía trước bị quét sạch quá một lần cuồng hóa thể, dù sao cũng phải tới nói còn tính an toàn, sau lại bởi vì tiêm vào phòng virus vaccine phòng bệnh dẫn tới thu hóa. Đã chết không ít người, cũng có một ít người bởi vậy bị virus nhanh chóng cảm nhiễm, biến thành cuồng hóa thể, bất quá bởi vì kinh thành vốn chính là chính trị yếu địa. Có được đại lượng vũ khí, phòng ngự, bọn họ cuối cùng vẫn là dựa vào cao sát thương vũ khí tiêu diệt những cái đó quái vật. Cùng với chúng nó chế tạo ra tới cuồng hóa thể, cho dù có biến dị con gián, lão thử không ngừng bò ra tới đả thương người, nhưng là chúng nó không có hình thành quy mô, mọi người cũng liền vẫn luôn cảm thấy, so với những cái đó thời khắc ở vào trong lúc nguy hiểm căn cứ. Kinh thành nơi này trừ bỏ đồ ăn không đầy đủ ngoại, còn xem như cái an toàn địa phương, chính là hôm nay hết thảy đánh nát bọn họ ảo tưởng. Từ trước sở dĩ an toàn, đó là bởi vì những cái đó sinh vật đều không đủ cường đại, hoặc là vẫn chưa hình thành quy mô, liền lấy hôm nay trước hết nhìn đến những cái đó khô lâu nhảy. Nhện tới nói, đối phương phòng hộ màn hào quang viên đạn đều đánh không mặc. Trừ phi sử dụng cường hãn dị năng đem chi đánh chết. Nếu không căn bản là không có biện pháp tiêu diệt đối phương, ở chúng nó lúc sau hổ lang nhện. Quang nhìn kia một thân giáp xác liền biết độ cứng phi phàm. Hơn nữa chúng nó công kích tốc độ kinh người. Nếu không phải chủ động đứng bất động, trên cơ bản không có đánh trúng khả năng, mà những cái đó tục tới rồi thú hóa dị năng giả. Càng là làm tất cả mọi người nhìn tâm lạnh. Trong đó một cái nhìn qua như là cự vượn ra hỏa. Tựa hồ dễ dàng nhất đối phó, đáng tiếc hổ lang nhện nhện chân đảo qua đối phương khi. Mà ngay cả đạo bạch ngân cũng chưa lưu lại, so với bọn họ phía trước ở cống lâm gặp được kia chỉ cự vượn. Vô luận là lực công kích vẫn là lực phòng ngự đều cường lực quá nhiều, bởi vì hỗn chiến lan đến. Chung quanh nhà lầu. Kiều Nam hai người liên tiếp thay đổi mấy cái địa phương, con bò cạp dựa vào kịch độc sát vài. Chỉ hổ lang nhện, bất quá nó không có mang theo độc sát đồ ăn rời đi. Nó nhìn chúng chính là kia chỉ phủ phục bất động nhện hoàng, mặt khác năm con thú hóa quái vật cũng. Đem nhện hoàng coi như bữa tiệc lớn, tự nhiên lại là một phen tranh đấu, con bò cạp độc tính tuy mạnh. Đáng tiếc thu hóa bọn quái vật đều không sợ nó kịch độc. Nó bị kia chỉ cự vượn một cái phi phác dẫm đạp áp thương. Lại bị mặt khác hai tên gia hỏa nhân cơ hội đánh lén. Cắn đầu, cự vượn trở thành cuối cùng người thắng. Từng bước một hướng đi vẫn luôn nằm bò bất động nhện hoàng thẳng tắp nhìn chằm chằm cự. Vượn, thẳng đến nó tới gần đến 5 mét khi đột nhiên thân thể một cái co rút lại. Có quang mang từ thân thể hắn cấp tốc lộ ra. Chớp mắt liền xuyên thấu cự vượn thân thể, cự vượn mại hướng nhện hoàng bước chân tạm dừng xuống dưới. Gương mặt cũng càng thêm dữ tợn vặn vẹo, tiếp theo nháy mắt toàn bộ thân thể đều bạo thành tảng lớn huyết vụ. Chỉ có một quả đại tinh hạch rơi xuống dưới, không chỉ là cự vượn. Liền những cái đó nhện hoàng chung quanh thi thể cũng đi theo bạo thành huyết vụ. Ngầm nhiều ra một đống tinh hạch trong nháy mắt. Nhện hoàng chung quanh liền thanh ra cái đường kính không sai biệt lắm có 40 mễ trống trải mảnh đất. Xem Kiều Nam hai người đều trong lòng kinh hãi, Tần Thiệu Hành nói khẽ với Kiều Nam nói. Ta thuấn di so nó công kích lực mau một ít, hẳn là có thể tránh thoát đi. Bất quá, có chút mạo hiểm a. Lực đốn hạ Tần Thiệu Hành nói tiếp. Ta cảm thấy gia hỏa này vừa mới công kích không chỉ là đối phó kia chỉ cự vượn. Nó hẳn là cảm thấy những cái đó thi thể cản trở nó tầm mắt. Kiều Nam cũng có loại cảm giác này. Hơn nữa từ dĩ vãng kinh nghiệm xem, phàm là hoàng giả đều sẽ không chỉ có một loại công kích kỹ năng, Tần Thiệu Hành nhẹ giọng nói. Ta đi xuống thử xem nó. Kiều Nam giữ chặt Tần Thiệu Hành cánh tay thấp giọng nói. Chờ một chút, nó hấp thu thượng một con nhện hoàng. Trong cơ thể có ta huyền minh chi khí, tuy rằng chúng nó đều quá mức thô bạo hung tàn. Không có biện pháp mượn từ huyền minh chi khí làm chúng nó đối ta sinh ra hảo cảm. Bất quá bởi vì này chỉ nhện hoàng đặc biệt cường đại. Cho nên ta có thể mượn từ huyền minh chi khí cảm nhận được một ít nó cảm xúc phi thường kiên quyết. Cảm xúc, nó tựa hồ biết chính mình nhất định sẽ chết, Tần Thiệu Hành cũng không hoài nghi Kiều Nam phán đoán. Nhưng là hai người đều có chút khó hiểu. Trước mắt cũng không có gì quái vật có thể uy hiếp đến nhện hoàng. Vì cái gì nó còn sẽ có loại này hẳn phải chết nhận chi, Kiều Nam cẩn thận cảm giác nhện hoàng cảm xúc. Tần Thiệu Hành tác điều chỉnh mắt kính, một lát sau hắn nghi hoặc nói. Nhện hoàng không phải nóng lòng sinh sản sao? Vì cái gì đến bây giờ một viên trứng đều không có bài xuất ra? Không đúng, kia viên lớn nhất hoàng trứng đã phu hóa. Đang ở một chút như tầm ăn lên nhện hoàng thân thể, Kiều Nam cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Phía trước hắn cũng không biết hổ lang nhện hoàng là như thế nào sinh sản. Xem hiện tại bộ dáng tân nhện hoàng hẳn là chính là cắn nuốt lão nhện hoàng sau mới sinh ra Tần. Thiệu Hành nhẹ giọng nói, tuy rằng loại này sinh ra phương thức quá mức tàn nhẫn. Bất quá trong chốc lát chúng ta động thủ hẳn là sẽ dễ dàng một ít, Kiều Nam thấp giọng trả lời. Chờ một lát nhện hoàng vô lực phản kháng thời điểm, ta trước đem nó tinh hạch dùng huyền minh chi khí bao vây lại. Cũng không thể làm cái này, tiểu tân sinh nhện hoàng đem lão nhện hoàng tinh hạch cũng hấp thu, Tần. Thiệu Hành cũng cảm thấy cẩn thận chút càng tốt, cho dù đối phương là cái tân sinh nhện hoàng, nhưng cân nhắc lão nhện hoàng thực lực. Hắn cũng cảm thấy này chỉ tiểu nhện hoàng chưa chắc liền dễ dàng đối phó, lúc này chân trời đã có bụng cá trắng, mắt thấy sắc trời liền phải đại lượng, kia chỉ tân sinh nhện hoàng còn ở hút lão nhện hoàng thân thể. Theo nó hút, lão nhện hoàng cũng ở chậm rãi mất đi sinh cơ thẳng đến thái dương dâng lên. Kiều Nam xác định lão nhện hoàng đã bị hấp thu một nửa. Không có khả năng lại có thừa lực công kích. Hai người mới thuấn di qua đi chuẩn bị cùng nhau đánh chết hai chỉ tân lão nhện hoàng, Kiều Nam. Thuận tay đem chung quanh tinh hạch toàn bộ thu vào không gian. Đáng tiếc rơi xuống lưỡng đạo công kích lại bị một cổ vô hình chi lực ngăn cản, hắn nỗ lực muốn đem. Hóa thành thực chất tam lăng thứ đâm vào lão nhện hoàng phần đầu cùng bụng. Lại cuối cùng ngừng ở khoảng cách giáp xác còn có mấy tấc địa phương. Kiều Nam cắn răng thử làm lăng thứ đi tới, nhưng một cổ phản tác dụng lực lại trước sau làm hắn khó có thể như nguyện, Tần Thiệu Hành đôi mắt. Nguy hiểm nheo lại, tiếp theo nháy mắt hắn liền xuất hiện ở lão nhện hoàng phần đầu. Tay phải ép xuống chuẩn bị trực tiếp đem tinh hạch chảo lấy ra, đáng tiếc hắn cũng bị cái loại này. Vô hình lực lượng ngăn cản, loại chuyện này dĩ vãng chưa bao giờ phát sinh. Hắn vẻ mặt kinh ngạc trở xuống Kiều Nam bên người, Kiều Nam cau mày. Thấp giọng nói, này có điểm giống lĩnh vực lực lượng. Tần Thiệu Hành nghe Kiều Nam nói qua, đương dị năng tu luyện đến trình độ nhất định, sẽ hình thành chính mình lĩnh vực, trừ phi đánh vỡ lĩnh vực, nếu không ở ai trong lĩnh vực, ai chính là tuyệt đối chúa tể, chỉ là Kiều Nam trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định. Này cùng hắn biết đến lĩnh vực lực lượng còn có chút khác nhau. Nếu là lĩnh vực lực lượng, kia hắn thả ra những cái đó huyền minh chi khí hẳn là sẽ bị hoàn toàn cắt đứt. Không có khả năng bây giờ còn có liên hệ, thả thao tác tự nhiên, cắn chặt răng Kiều Nam trầm giọng nói. Tạp, ta cũng không tin tạp không khai nó con nhện xác, hai người cũng không hề ý đồ che giấu. Bắt đầu điên cuồng công kích kia tầng ngăn cản. Bên trong tân hoàng tự nhiên cảm giác được uy hiếp, nhanh hơn hút tốc độ, Kiều Nam từ bao vây tinh hạch huyền minh chi khí thượng phân ra một tia. Hóa thành tế châm tàn nhẫn từ kia chỉ tân sinh nhện hoàng, tân nhện hoàng không thể không phân tâm. Ứng phó, hút động tác đều thong thả xuống dưới, liền ở nó càng ngày càng tới gần lão nhện hoàng tinh hạch. Thời điểm, Kiều Nam rốt cuộc phá khai rồi kia tầng ngăn cản, Tần Thiệu Hành một kích phách trảm, vừa vặn đem lão nhện vương từ trung gian chặt đứt kia hai cái tựa như khấu ở bên nhau viên bị tách ra, đống lớn nhện trứng từ bên trong trào ra, ai ngờ nhện trứng một gặp được không khí, chớp mắt liền tan vỡ khai biến thành từng con tiểu con nhện. Điên cuồng nhào hướng nơi xa những cái đó đã chết đi khô lâu nhảy nhện thi thể, Tần Thiệu Hành bị trước mắt biến cố làm ra đầy người nổi da gà. Đối với những cái đó khắp nơi chạy trốn tiểu con nhện vứt ra vài đạo huyền minh chi khí. Chỉ một thoáng liền chụp đã chết một mảnh, như thế nào nhiều như vậy? Kiều Nam giống lớn nói, nơi này giao cho ta, mau giết này đó tiểu nhân hổ lang nhện. Tần Thiệu Hành nghe vậy thân ảnh chớp động biến mất. Tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện ở một đám tiểu hổ lang nhện bên người. Ngưng tụ thành trường đao huyền minh chi khí phách chảm mà qua. Để lại đầy đất bị chảm thành hai nửa con nhện thi thể, tân sinh nhện hoàng phát ra một tiếng bén. Nhọn kêu to, bất quá Kiều Nam sớm có chuẩn bị, ở chính mình ngoài thân ngưng một tầng huyền minh chi khí áo giáp. Sóng âm chỉ đem hắn va chạm ra 5-6 mét liền dừng lại. Cũng không có thương đến hắn, Kiều Nam dưới chân một chút. Thả người phát trở về. Lại là mấy đạo huyền minh chi khí phách chảm mà xuống, tạp lão nhện hoàng thân xác leng keng rung động, khí tân sinh nhện hoàng liên tiếp phát ra thét chói tai. Đáng tiếc đều bị Kiều Nam đúng lúc trốn rồi qua đi, nương tân sinh nhện hoàng bị hấp dẫn lực chú ý. Kiều Nam đem mấy cây từ huyền minh chi khí lặp lại ngưng kết thô châm từ nhện hoàng bị chặt đứt phi. Chí tiểu tâm để vào, tiếp theo thúc dục trường châm. Oán hận thư hướng tân nhện hoàng, nó bởi vì mới từ trứng chung ra tới không lâu. Xác ngoài còn không có như vậy kiên cố, lặp lại ngưng ra thô châm nháy mắt liền phá khai rồi nó ngoại xuyên thấu cách trở tân nhện hoàng. Phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, Kiều Nam cảm ứng được nó sát ý, không dám dừng lại cấp tốc lui về phía sau, Tần Thiệu Hành lập tức thuần di đến Kiều Nam bên người. Mang theo hắn cùng nhau xuất hiện ở 50 mét ngoại, hai người đều không có bị công kích đến. Bất quá lão nhện hoàng giáp xác vẫn là nát đầy đất, một con mễ lớn lên con nhện từ mảnh vụn bên. Trong lắc lư bò ra tới, hiển nhiên nó công kích xa không có chết đi lão nhện hoàng lợi hại, Kiều Nam mượn từ huyền minh chi. Khí, nhẹ nhàng cuốn đi lão nhện hoàng tinh hài. Tân nhện hoàng khí không ngừng run rẩy ngao nha, vừa mới những cái đó khắp nơi chạy trốn tiểu con. Nhện nhóm, nghe được thanh âm sôi nổi bò trở về. Đối với Kiều Nam hai người nơi phương hướng phun ra một đống tinh mịn tơ nhện, Tần Thiệu Hành không dám trì hoãn, mang theo Kiều Nam thuấn di rời đi. Tới rồi tân nhện hoàng sườn phía sau, mà những cái đó tinh mịn tơ nhện cũng đem hai người vừa ra chân địa phương dính cái kín không kẽ. Hở, Kiều Nam tìm đúng thời cơ, đối với đầy đất con nhện cùng kia chỉ tân nhện hoàng đổ ập xuống vứt ra một đống công kích. Tần Thiệu Hành công kích cũng theo sát tới, tân hoàng tựa hồ biết cướp đi tinh hạch chính là Kiều Nam. Hận cực kỳ hắn, liên tiếp công kích đều thẳng chỉ Kiều Nam, cũng may hai người phối hợp ăn ý. Mới không bị nó chui chỗ chống thương đến, một phen khổ chiến lúc sau. Rốt cuộc đem tân nhện hoàng cùng những cái đó tiểu con nhện toàn bộ đánh chết. Hai người lúc này mới thở dài ra một hơi. Hết chương.